Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 418 hướng đi phần mộ hoa hồng trắng. Ngày mùng 8 tháng 7, Andrik ở nhà bên trong thư phòng tổ chức rồi một lần hội nghị qua điện thoại. Hắn là người đề xuất, mặt khác ba vị người tham dự là Ned, Larsen, Southgate, ba vị cầu thủ đều không tại London. Larsen về rồi Thụy Điển, Ned về rồi Cộng hòa Séc, Southgate thì là mang theo người nhà đi Địa Trung Hải nghỉ phép. Tin tưởng các ngươi đã lại lần nữa nghe bên trong nghe nói. Đội bên trong có chút cầu thủ lâm vào giao dịch nghe đồn bên trong. Nó bên trong trọng yếu nhất một thành viên là Ferdinand. Hắn đã miệng đầu xin rời khỏi đơn vị rồi. Nhưng ta hy vọng hắn lưu lại. Khả năng không cách nào đạt được nội tâm của hắn tán đồng. Các ngươi có ý kiến gì? Nếu như câu lạc bộ đem hắn cưỡng chế lưu lại, phòng thay quần áo bên trong sẽ có hay không có vấn đề? Phòng thay quần áo bên trong có trật tự, có lãnh tụ, FC Miuo bên trong chính là ba vị đội trưởng. Đái đầu đại ca tự nhiên là Southgate, vị này bản thổ tuyển thủ quốc gia. Andrik làm chủ soái. Bình viết cùng cầu thủ ở giữa là tồn tại khoảng cách cảm giác. Nhưng hắn muốn nắm giữ phòng thay quần áo. Cần các cầu thủ một lòng duy trì hắn. Như vậy nhiều khi hắn chỉ cần cùng ba vị đội trưởng câu thông giao lưu như vậy đủ rồi. Hắn không tôn trọng thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn quản lý phương thức, mà là độ đàn hồi tự do mở ra quản lý biện pháp. Lúc đầu lấy hắn còn quá trẻ hình tượng dùng thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn tới quản lý đội bóng, thế tất liền sẽ kích thích rất nhiều cùng tuổi lòng người mâu thuẫn. Hắn muốn đi, vậy liền để hắn đi. Hắn sẽ vì chính mình quyết định của ngày hôm nay mà hối hận. Larsen đầu tiên phát biểu ý kiến. Những này năm, hắn chứng kiến không ít cầu thủ rời đi. Rất hiển nhiên, những cái kia rời đi cầu thủ không thể nói lẫn vào không tốt. Giống Vieira, Shevchenko đây đều là đi một chi mới đội bóng liền nhanh chóng trở thành trụ cột vững vàng hình cầu. Thủ, nhưng luận nó bóng cây xanh dâm mát thành tựu, vẫn như cũ là lưu tại Miuo cầu thủ càng thêm huy hoàng. Số phận đã định, người cũ đi, người mới đến. Larsen cảm thấy cái này rất bình thường. Huống chi Ferdinand cũng không phải chủ lực. Đã không có kiên nhẫn chờ đợi thượng vị muốn rời khỏi. Vậy liền rời đi à. 10 năm sau, 20 năm sau, giải nghệ ngày đó lại quay đầu xem kỹ hôm nay quyết định này. Là tiếc nuối vẫn là may mắn. Chính mình trải nghiệm, dù sao hắn cho rằng đã không có địa phương khác có thể so sánh Miuo càng có thể làm cho mình. Đợi dễ chịu rồi, hắn lưu lại đối với đội bóng trợ giúp sẽ rất lớn. Nhưng nếu như không thể chuyên tâm vì đội bóng hiệu lực, lưu lại ngược lại là cái tai họa ngầm. Nét nội tâm hay là hy vọng Ferdinand lưu lại. Thế nhưng là hắn cũng minh bạch, nếu như một cái cầu thủ tâm đã không ở nơi này rồi, liền sẽ để một đoàn kết tập thể xuất hiện tiềm ẩn vấn đề. Loại vấn đề này mặt ngoài rất khó coi đi ra, nhưng có thời điểm không hiểu thấu khó khăn phía sau. Kỳ thật chính là cái này loại nhìn không thấy sờ không được vấn đề tại phát huy mặt trái tác dụng. Lão đại, nói như vậy, nếu như hắn không muốn lưu lại lại cuối cùng lưu lại. Như vậy chúng ta tại thắng lợi thời điểm vấn đề gì đều không có. Nhưng nếu như tại hắn ra sân tranh tài bên trong đội bóng thất lợi, mọi người sẽ nghĩ như thế nào đâu? Sẽ hay không dưới đáy lòng sản sinh một loại ý nghĩ? Hắn đến cùng có hay không vì đội bóng toàn lực liều mạng? Cái này loại khiển trách là không công chính. Nhưng cái này là ý tưởng chân thật nhất. Không tự chủ được liền sẽ xuất hiện niệm đầu. Lão đại, ta cũng hy vọng hắn có thể lưu lại. Nhưng nếu như ngươi không thể thuyết phục hắn toàn tâm toàn ý lưu lại vì đội bóng bán mạng, như vậy ta không muốn tại phòng thay quần áo nhìn thấy hắn. Trong lòng sẽ rất khó chịu. Thật, từ từ, chúng ta sẽ khuyết thiếu giao lưu. Ảnh hưởng toàn đội đoàn kết. Andrik hai tay ôm ngực ngồi trên ghế suy nghĩ sâu xa. Loại tình huống này hắn thật đúng là chưa bao giờ gặp. Trước kia có cầu thủ muốn rời đi, Andrik đều sẽ rộng lượng buông tay. chính là không hy vọng để cầu thủ lưu lại ảnh hưởng phong thay quần áo đoàn kết. Southgate lời nói xem như để Andrić suy nghĩ minh bạch. Ngẫm lại cũng thế, nếu như đồng nghiệp của hắn thân ở Tàu danh lòng đang hảo hán, còn có thể lục lực hợp ý làm việc với nhau sao? Trong lòng liền sẽ không có chút khác niệm đâu. Phỏng đoán đối phương thái độ hoặc giao ra đáng giá ý nghĩ. Chỉ bất quá hắn cảm thấy hiện tại hắn có lực lượng đi cưỡng chế lưu lại một cầu thủ. Xem như lấy cường thế tư thái trấn áp cầu thủ. Nhưng làm như vậy có thể làm. Đến cùng đối với đội bóng là lợi là tệ. Còn muốn cụ thể phân tích. Phòng thay quần áo đoàn kết vô cùng trọng yếu. Một cái từ nội bộ liền không đoàn kết đội bóng. Tại trên sân bóng liền không thể trông cậy vào bạo phát ra mạnh mẽ sức chiến đấu. Thậm chí sẽ giảm bớt đi nhiều. Andrić vẫn là lựa chọn đề phòng cẩn thận cách làm. Ngăn chặn phòng thay quần áo xuất hiện vết rách mầm đầu. Lão đại, chúng ta từ không xu dính túi cùng đi cho tới hôm nay. Chúng ta đối với ngươi tràn ngập lòng tin. Nói cho cùng, chúng ta cũng không trông cậy vào thêm một cái phép đi năng liền sẽ để đội bóng trở nên cường đại cỡ. Nào, mặc dù hắn lưu lại là tốt hơn cục diện, thế nhưng là không có hắn. Thì sao đâu? Chúng ta như cũ tin tưởng vững chắc ngươi có thể dẫn đầu chúng ta không ngừng mà lấy được thành. Công, Hendrik nói rất đúng. Phép đi năng sẽ vì chính mình rời đi quyết định hối hận. Hắn hẳn là chân quý tại Miwoo cơ hội. Hiện tại có bao nhiêu cầu thủ muốn gia nhập liên minh chúng ta đây? Muốn tại thủ hạ của ngài đá bóng đâu? Hắn hẳn là suy nghĩ một chút những thứ này. Kết quả là, Southgate phản tới an ủi Andrić. Đại khái hắn cho rằng Ferdinand muốn rời khỏi quyết định để Andrić thương tâm. Andrić đột nhiên cười bắt đầu. Một cái dự bị muốn đi người. Andrić mặc dù nặng xem. Nhưng còn chưa tới khó mà dứt bỏ hoặc đáy lòng thương cảm cấp độ. Làm một tên 5 năm thu hoạch được 9 cái quán quân giáo đầu. Andrić nếu là đặt cửa tại Ferdinand trên người. Vậy hắn còn lan lộn cái giám. Hắn đương nhiên đối với mình càng có lòng tin rồi. Chỉ bất quá hắn là chủ huấn luyện viên khẳng định phải so cầu thủ ý nghĩ càng toàn diện. Thêm một cái Ferdinand hoàn toàn chính xác nhìn qua sẽ không để cho Miwoo có chất cường đại biến. Hóa, thế nhưng là thiếu một cái chính đang trong thời kỳ tăng lên Ferdinand. Miwoo lại phải tốn thời gian dài bao lâu đi bồi dưỡng một cái đồng dạng thực lực dự bị đâu. Dạng này bồi dưỡng, thế tất lại sẽ lấy chiến tích làm đại giá. Lúc đầu mùa giải trước Miwoo trung vệ dự bị độ dày chính là nhược điểm. Neo đổi đá trung vệ, Miu có khi cũng khách mời. Hiện tại Ferdinand nếu quả như thật đi rồi. Miwoo mùa giải mới dự bị khả năng liền một tên chính ấn xuất thân trung vệ đều không có. Cao cao không tới, thấp không xong trung vệ dự bị. Andrić lại không muốn dùng tiền mua. Nhà mình thanh huấn có dự trữ. Chỉ bất quá lại phải một lần nữa luyện. Loại chuyện này để hắn cảm thấy đau đầu. Leeds United tại chuyển nhượng trên thị trường toàn diện triển khai thế công. Hơn nữa 10 phần cao điệu làm cho người chúc ánh mắt. Riddell tựa hồ tại tiên cáo Leeds United đại thủ bút đầu nhập là vì đội bóng quật khởi mạnh mẽ. Đã có thể lung lạc fan hâm mộ tâm. Cũng sẽ để cầu thủ gia nhập liên minh càng thêm tâm động. So với Leeds United tư thái trên kiên quyết tiến thủ. Vừa mới chiếm lấy Champions League phong vương MU thì liền đối lập điệu thấp rất nhiều. MU hướng Miwoo truyền đạt 1/1000 bảng Anh báo giá. Cầu mua Van Nistelrooy. Đối với phải chăng lưu lại Van, Andrić tôn trọng Van người lựa chọn. Trên thực tế hắn cũng không phải là không thể thiếu. Chỉ bất quá Andrić càng khuynh hướng đem hắn bán ra ngoại quốc. Nhưng cũng không có nước ngoài nhà giàu hoặc Van để ý câu lạc bộ phát ra thành ý báo giá. Nếu như tiếp tục để Premier League kim giày ngồi tại ghế dự bị trên, tình lý ở giữa đều không thể nào nói nổi. Miwoo cùng MU tiến hành một phen bí mật cò kè mặc cả. Làm MU làm giá cả đề cao đến rồi 1.250 bảng Anh lúc. Miwoo đồng ý MU báo giá. Cho phép đối phương cùng cầu thủ tiếp xúc hiệp đàm chuyển nhượng. Ferguson tự mình gửi điện thoại Van. Mời đối phương gia nhập liên minh MU. MU là không cách nào cho Van làm ra mùa giải sau cụ thể cam kết. Mùa giải trước đại sát tứ phương. Vì MU tại đoạt lấy Champions League lập xuống công lao hãn mã hắc phong song sát như cũ lại là đội bóng chủ lực tiên phong hợp tác. Nhưng Ferguson thuyết phục Van trọng điểm nội dung là liên quan tới Van nghề nghiệp tiền cảnh. Đầu tiên hắn tại Millwall cơ hồ đã không có bất luận cái gì tiền đồ. Millwall chiến thuật hệ thống chỉ cần một tên trung phong, mà lại là phạm vi hoạt động đại năng cho biên phong đánh yểm trợ trung phong. Hiện tại là Henry, dự bị bên trong còn có Klose. Thông qua cấp FA trận chung kết Klose biểu hiện, hiển nhiên Klose càng phù hợp Millwall chiến thuật hệ thống. Cái này cùng Van năng lực mạnh yếu không quan hệ, là đá bóng phong cách vấn đề. Tiếp theo, Van phù hợp MU chiến thuật hệ thống đặc điểm. MU đường biên tiến công là cho tiên phong phục vụ. Van gia nhập liên minh, có lẽ tạm thời vẫn là dự bị. Nhưng nếu như có thể biểu hiện xuất sắc thượng vị, chỉ ít không tồn tại chiến thuật hệ thống cùng người đặc điểm không dung hợp vấn đề. Tháng 7-13 viết, Millwall cùng MU đồng thời đột nhiên tuyên bố đạt thành chuyển nhượng hiệp nghị. Mùa giải trước Premier League kim giày được chủ Van Nistelrooy lấy 1.250 vạn bảng Anh giá trị bản thân từ Millwall chuyển nhượng MU. Millwall tại chính thức trang web đăng rồi Van thư từ biệt. Đồng thời câu lạc bộ cảm tạ hắn đi qua vì đội bóng làm ra cống hiến. Chúc hắn hảo vận. Quy tắc này chuyển nhượng tin tức một khi tuyên bố, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Châu Âu các đại hào cửa coi là Millwall siêu thị lần nữa khai trương. Bởi vì bọn hắn thả đi rồi Premier League kim giày, nhà giàu lần nữa đối với Millwall tìm một chủ lực phát khởi thế công. Nhưng đều không công mà lui. Millwall đều không ngoại lệ toàn bộ cự tuyệt. Italy nhà giàu Juventus quản lý Moggi gửi điện thoại Adam hỏi thăm Henry chuyển nhượng khả năng họ cũng bị tại chỗ cự tuyệt. Juventus đi qua một cái trận đấu mùa giải lớn nhất tai nạn khả năng còn không phải vòng bán kết bị MU nghịch chuyển, mà là ngựa vằn vương tử Piero trọng thương 9 tháng. Juventus bắt đầu lo lắng Piero trở về sân bóng sau trạng thái. Moggi cố ý đào đến Henry, tạo thành nước Pháp công kích bầy. Zidane cộng Henry cộng Trezeguet. Cái này loại phục chế cường lực tổ hợp chuyển nhượng sách lược hoặc là xây đội phương nhằm vào. Juventus thường xuyên làm. Hiện tại Parma như viết giữa bầu trời phòng thủ hậu phương hoàng kim tổ hợp. Tương lai không như cũ bị trực tiếp dọn đi rồi Juventus. Riddell ngồi không yên. Millwall liền kim giày xạ thủ đều bán đi rồi. Hắn chỉ là muốn mua mấy cái dự bị. Chuyển nhượng tiến trình lại một mực lâm vào rằng có bên trong. Hắn tự mình chạy tới Liverpool cùng Andrick gặp mặt nói chuyện. Đó là một cái ánh nắng tươi sáng buổi chiều. Andrick đang nằm tại vườn hoa trên ghế nằm ngủ say. Melanie cũng nằm ở bên cạnh hắn. Trong tay bưng lấy một bản dục anh thư tịch thấy say sưa ngon lành. Tới gần dự tính ngày sinh. Nàng càng ngày càng có mẹ dáng điệu. Trong phòng khách vang lên tiếng điện thoại. Là Andrick điện thoại. Melanie đứng dậy đi đến đưa điện thoại di động lấy tới. Nàng đem Andrick đánh thức. Sau đó để hắn nghe điện thoại. Adam tại điện thoại bên trong nói. Leeds United chủ tịch hẹn trước muốn gặp ngươi. Lúc nào? 1 giờ sau. Cái này cũng gọi hẹn trước. Lão bản ngươi không tiện sao? Cái kia. Chấm ngoặc kép, không có việc gì, để hắn tới đi. Andrick sau khi cúp điện thoại tiếp tục nằm xuống nhắm mắt lại. Melanie tò mò hỏi, có khách tới thăm? Leeds United chủ tịch, sau một tiếng đến cửa. Vậy ngươi không cần chuẩn bị một chút không? Không được rồi, hắn dẫn đầu Leeds United muốn đi hướng phần mộ. Ta vẫn là tự nhiên vì hắn cùng Leeds United tiễn đưa tương đối tốt. Melanie khóe miệng cong cong, nghe không rõ Andrick lời nói bên trong huyền cơ. Nàng quay thân đi vào trong phòng khách, chuẩn bị một chút đãi khách trà bánh. 1 giờ sau, Riddell ngồi lấy cấp cao xe con đi vào Andrick trước cửa nhà. Kể bên này có không ít paparazzi tại nằm vùng rồi. Bọn hắn trước tiên phát hiện Leeds United chủ tịch đến cửa cầu kiến Andrick. Cái này không khó để cho người ta liên tưởng đến hai nhà câu lạc bộ sẽ tiến hành giao dịch. Riddell mang theo trợ thủ đến cửa, ăn mặc chỉnh tề, 10 phần thể diện. Andrick thì ăn mặc coi như chính thức, áo sơ mi Garcia quần, mùa hè trời nóng, ở nhà bên trong tiếp khách, cũng không đáng đi mặc kiện Âu phục. Bất quá Riddell nhìn thấy Andrick bộ dáng này, biểu lộ hơi có vẻ không vui. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.